Đế Bá, chương 5618, lòng người lên tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ kiếm cửu đạo, cửu đại thiên thư một trong, thậm chí là đương kim kiếm châu kiếm đạo khởi nguyên, cô thể nói đương kim kiếm châu cường đại nhất đại giáo cương quốc đều không khác mấy là khởi nguyên từ chỉ kiếm cửu đạo. Không song kiếm đạo như hải đế kiếm quốc, chính là do hải kiếm đạo quân sở kiến, cũng là khởi nguyên từ chỉ kiếm cửu đạo, một trong hạo hải kiếm đạo. Kiếm trai cũng là như thế, kiếm hậu sở kiến, khởi nguyên từ chỉ kiếm cửu đạo, một trong đại địa kiếm đạo. Chiến kiếm đạo tràng cũng là như thế, chiến thần đạo quân sở kiến, khởi nguyên từ chỉ kiếm cửu đạo, một trong chiến thần kiếm đạo. Mặc dù nói, ở trong kiếm châu, cái này đến cái khác đại giáo truyền thừa, một đời lại một đời vô địch đạo quân đều bắt nguồn từ trong chỉ kiếm cửu đạo, vô địch kiếm đạo, nhưng là trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có ai gặp qua chỉ kiếm cửu đạo đâu? Nếu như nói, hải kiếm đạo quân bọn hắn chưa từng thấy qua chỉ kiếm cửu đạo, bản thiên thư này, như vậy, bọn hắn vô địch kiếm đạo, lại là như thế nào lấy được, lại là thế nào tu luyện đến? Đây đối với thiên hạ tu sĩ cường giả tới nói, chính là một điều bí ẩn. Có lẽ, kiếm gia, đạo lộ gia, có đại nhân vật không khỏi suy đoán nói, vạn thế kiếm chính là một ví dụ. Vạn thế kiếm thời điểm xuất hiện, không phải cũng là đại đạo phù văn đi theo, cường đại đại đạo phù diễm một lần lại một lần đốt cháy vạn thế kiếm. Cho nên, cái này để rất nhiều cường giả đều đang suy đoán, năm đó biển lớn đạo quân, cự uyên đạo quân, kiếm hậu bọn hắn sở được đến vô địch kiếm đạo cùng vô địch thiên kiếm thời điểm, phải chăng cũng là như là trước mắt một màn này đồng dạng. Lý Thất Dạ là vạn cổ đến nay duy nhất có được, chỉ kiếm cửu đạo, sao? Có tu sĩ cường giả lại nhịn không được hiếu kỳ, thấp giọng nói ra. Hắn thiên thư, lại là từ đâu mà đến? Lời như vậy, cũng là để cho người ta trả lời không được. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Hiện tại Lý Thất Dạ có được, chỉ kiếm cửu đạo, dạng này vô song thiên thư. Như vậy, Lý Thất Dạ thiên thư lại là từ đâu mà đến? Vì sao chưa bao giờ từng nghe nói tu luyện thiên thư hải kiếm đạo quân, kiếm hậu bọn hắn có được qua chỉ kiếm cửu đạo, dạng này thiên thư, mà Lý Thất Dạ lại vẫn cứ có được đâu? Có thể nói, giờ này khắc này, phát sinh chuyện như vậy, để rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng đều tràn đầy đủ loại nghi hoặc. Lý Thất Dạ thiên thư, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Cái này chỉ sợ là tất cả mọi người trong nội tâm đều có nghi ngờ địa phương. Khó trách hắn có thể dễ như trở bàn tay đạt được vạn thế kiếm, nguyên lai hắn là có được, chỉ kiếm cửu đạo. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng theo đó tiêu tan. Liền xem như hạo hải tuyệt lão, lập địa kim cương bọn hắn, cũng đều hiểu được. Trước đó, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, ngay cả hải đế kiếm quốc, cửu luân thành, hạo hải tuyệt lão, lập địa kim cương bọn hắn loại tồn tại này, đều không thể gỡ xuống vạn thế kiếm. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay có được. Cái này khiến tất cả mọi người chăm mối vẫn không có cách giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại gặp Lý Thất Dạ có được, chỉ kiếm cửu đạo, dạng này thiên thư. Tất cả mọi người trong nội tâm thoải mái. Xem ra, Lý Thất Dạ là nắm giữ lấy, chỉ kiếm cửu đạo, ảo diệu. Chỉ kiếm cửu đạo, đây chính là chín đại thiên kiếm chi đạo đều ở trong đó nha. Có được, chính là có thể tu luyện chín đại kiếm đạo. Lúc này, bất luận là ai, nhìn qua Lý Thất Dạ trong tay, chỉ kiếm cửu đạo, dạng này vô địch thiên thư, cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Thậm chí có thể nói, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả giữa lúc bất chi bất giác, hai mắt đã lộ ra tham lam quang mang. Thử nghĩ một chút, hải đế kiếm quốc có được chín đại kiếm đạo thứ hai hạo hải kiếm đạo cùng cự uyên kiếm đạo. Như vậy, hải đế kiếm quốc không thành được kiếm châu đệ nhất đại giáo, mà lại hải đế kiếm quốc gia năm vị đạo quân, hải đế kiếm quốc khổng lồ như vậy không gì sánh được thực lực, cử thế vô song nội tình, tất cả mọi người sẽ cho rằng là xây dựng ở chín đại kiếm đạo thứ hai hạo hải kiếm đạo cùng cự uyên kiếm đạo phía trên. Nếu như nói, một người nào đó hoặc là một đại giáo nào đó cương quốc có được cửu đại thiên thư một trong, chỉ kiếm cửu đạo, vậy liền ý vị như thế nào? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể tu luyện thành chín đại kiếm đạo, thậm chí có thể trở thành vạn cổ đến nay một vị duy nhất có thể tu luyện thành chín đại kiếm đạo tồn tại. Đây nào chỉ là vô địch thiên hạ, đây quả thực là có thể xưng bá vạn thế. Nếu như một môn phái truyền thừa, có được 9 đại kiếm đạo, đâu chỉ sẽ là siêu việt hải đế kiếm quốc, chỉ sợ là quét ngang toàn bộ bát hoang, sẽ trở thành bát hoang môn phái truyền thừa cường đại nhất, thậm chí sẽ có khả năng siêu việt cường đại nhất chân tiên giáo. Trong thiên thư là thế nào viết? Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả liền không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Cũng có đại nhân tu nhịn không được hỏi, chỉ kiếm cửu đạo, dạng này thiên thư, chính là lấy như thế nào hình thức đi viết? Là thời cổ văn tự hay là thuần túy đại đạo phù văn? Nếu là có thể để mọi người mở mang tầm mắt, vậy cũng tốt. Cũng có người đưa ra được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Dù sao, vạn cổ vô song thiên thư, chỉ kiếm cửu đạo, đang ở trước mắt, ai không muốn nhìn nhiều đâu. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều trong lòng khát vọng, nếu như Lý Thất Giả có thể đem chỉ kiếm cửu đạo lật ra đến, để mọi người qua xem qua giới, vậy không uổng công chuyến này. Lúc này, liền xem như Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương không khỏi xem một chút, quản chi cường đại như bọn hắn, ngồi ở vị trí cao, nhưng là, vào giờ phút này, bọn hắn trong đôi mắt cũng không khỏi nhảy lên tham lam quang mang. Bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay là Lập Địa Kim Cương, đều là hiện nay kiếm châu tồn tại cường đại nhất, mà lại bất luận là bảo vật gì hay là tuyệt thế vô song công pháp, bọn hắn đều gặp vô số, bọn hắn bản thân liền là tu luyện qua thiên thư công pháp, nhưng là, vào giờ phút này, bọn hắn trong đôi mắt y nguyên nhịn không được lộ ra tham lam quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, đối với Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương mà nói, đạt được vạn thế kiếm, càng nhiều hơn chính là bởi vì tông môn trách nhiệm, bọn hắn vì tông môn lại cướp đoạt một thanh thiên kiếm, vì tông môn trăm ngàn vạn năm đại nghiệp nện vững chắc cơ sở, cái này cũng không nhất định là bọn hắn cần vạn thế kiếm, cũng không phải bọn hắn muốn vạn thế kiếm. Nhưng là, giờ này khắc này, chỉ kiếm cửu đạo, vừa ra, đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương mà nói, vậy liền không giống với lúc trước. Mặc dù nói, Hải đế kiếm quốc có được Hạo Hải kiếm đạo, Cự Uyên kiếm đạo, mà Cửu Luân Thành cũng có được, Vạn Giới Lục Luân, Thứ Ba Kim Cương Luân, Bánh Xe Đất, Hư Luân. Nhưng là, bất luận là Hải đế kiếm quốc hay là Cửu Luân Thành, đều chưa từng có được qua thiên thư, tổ tiên bọn họ đạo quân cũng không có đạt được thiên thư, chỉ bất quá một loại nào đó dưới cơ duyên, đạt được thiên thư công pháp mà thôi. Nhưng mà, hiện tại, chỉ kiếm cửu đạo, dạng này thiên thư đang ở trước mắt, đây đối với hải đế kiếm quốc loại này có được thiên kiếm chi đạo truyền thừa mà nói, nếu là có thể có được, chỉ kiếm cửu đạo, dạng này thiên thư cái này sẽ ý vị như thế nào? Đặc biệt là tại cái này lấy kiếm đạo xưng tuyệt kiếm châu. Như hải đế kiếm quốc thật có được, chỉ kiếm cửu đạo, cái này không chỉ là làm hải đế kiếm quốc từ đó về sau có được 9 đại kiếm đạo đơn giản như vậy, cái này sẽ đặt vững hải đế kiếm quốc vạn cổ vô thượng địa vị. Cái này sẽ khiến cho hải đế kiếm quốc sẽ trở thành kiếm châu đứng đầu, trở thành kiếm châu ngàn vạn năm không thể dung chuyển lãnh tụ, thậm chí có khả năng sẽ càng siêu chân tiên giáo. Nếu là thành tựu như vậy là ở trong tay Hạo Hải Tuyệt Lão đạt thành, hoặc là Lập Địa Kim Cương trong tay đạt thành, vậy sẽ ý vị như thế nào? Không cần biết ra sao, riêng là tại chính bọn hắn trong tông môn, cái này đều sẽ khiến cho địa vị của bọn hắn siêu việt bọn hắn thủy tổ hải kiếm đạo quân, Cửu Luân đạo quân. Bất luận là vì tông môn hay là vinh dự cá nhân, trước mắt chỉ kiếm cửu đạo đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương tới nói đều là không gì sánh được dụ hoặc. Cho nên tại vừa rồi Lý Thất Giả đạt được vạn thế kiếm đằng sau, Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Lập Địa Kim Cương có lui một bước ý tứ, quản chi Lý Thất Giả đạt được vạn thế kiếm, cái này đều có thể đi nhượng bộ sự tình. Nhưng là hiện tại Lý Thất Giả có chỉ kiếm cửu đạo, cái này lập tức để Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương lòng sinh tham lam, rốt cuộc ngăn chặn không nổi. Đạo hữu, thiên thư vô song vậy, có thể hay không để mọi người qua xem qua, tăng một chút kiến thức. Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão nói chuyện, Hạo Hải Tuyệt Lão thốt ra lời này đi ra, vậy liền tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Giả. Hạo Hải Tuyệt Lão lời này thật sự là quá có dụ dỗ, cũng là tràn đầy kích động. Hạo Hải Tuyệt Lão không nói chính mình muốn mượn Lý Thất Giả, chỉ kiếm cửu đạo, nhìn một chút, mà là nói cấp cho mọi người qua xem qua, lời nói này đi ra, đó là cỡ nào dễ nghe. Nói đến Hạo Hải Tuyệt Lão giống như là vì thiên hạ người chờ lệnh, tựa hồ hắn là vì người trong thiên hạ mà suy nghĩ. Đúng, nhìn xem, để cho chúng ta nhìn xem thiên thư là bộ dáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Hạo Hải Tuyệt Lão đều mở miệng, ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng không nhịn được phụ họa. Trên thực tế, ở đây tu sĩ cường giả, lại có bao nhiêu không tim đập thình thịch, lại có bao nhiêu không lộ ra tham lam đâu. Thử nghĩ một chút, chỉ kiếm cửu đạo, dạng này vô thượng thiên thư, chân quý bực nào, tùy tiện một cái kiếm đạo, đều là vạn cổ vô địch, nếu là có cơ hội nhìn chúng một chút, có thể nhớ kỹ một cái vô thượng kiếm đạo mà nói, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, vậy cũng là cả một đời được ích lợi vô cùng. Nhìn, Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra. Thế nào, đều muốn nhìn sao? Muốn nhìn, đương nhiên muốn nhìn. Lý công tử chính là cử thế vô song hạng người, không để ý cho mọi người qua xem qua nghiện đi. Ở đây có thật nhiều tu sĩ cường giả đều ồn ào. Lý công tử tạo phúc thiên hạ, chính là thời đại cự nhân vậy. Ồn ào tu sĩ cường giả đều trước vội vã cho Lý Thất Giả đeo lên tâng bốc, trước cho hắn chụp một đỉnh cái mũ, để hắn xuống đài không được lại nói. Nhưng là, ồn ào lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Thất Giả không khỏi cười, nhàn nhạt nói ra. Ta để ý, muốn nhìn, không cửa. Ở đây ồn ào tu sĩ cường giả đều lập tức bị Lý Thất Giả lời này cho ế trụ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nếu là đổi lại bình thường, đó nhất định là quần tình oán giận, thậm chí mở miệng thảo phạt Lý Thất Giả. Vấn đề là, hiện tại ai cũng minh bạch, Lý Thất Giả không phải người dễ trêu chọc, ngay cả Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều kiêm kỵ ba phần, ai không có mắt, đó là tự tìm đường chết. Ở thời điểm này, không ít tu sĩ cường giả hướng Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương nhìn lại, không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, lại có không ít người muốn lấy Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại vừa rồi thời điểm, bao nhiêu tu sĩ cường giả là lấy Lý Thất Giả như thiên lôi sai đâu đánh đó, hy vọng hắn có thể đối kháng Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương. Nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi, nhân vật liền lập tức thay đổi. Cách chương.